Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, thân thể bất hủ. Nghe được nữ tử báo giá, rất nhiều người cũng không có cướp đoạt, một tấm cổ đế phù mà thôi, chỉ có tại trận pháp tông sư trên người mới có tác dụng. Nhất bộ đế kinh, giá trị đã đủ rồi, nhưng mà... Này cổ đế phù đối với tinh thông trận đạo cường giả mà nói cũng có tác dụng không nhỏ. Trong đó ẩn chứa trận vận, đều có thể đủ cấp trận pháp mọi người mang đến một chút trợ giúp. Mời bọn họ càng thuận lợi khắc hạ cường đại trận đạo với trong đó. Hóa thành hộ thân trận phù, tương đương với nhiều ra một kiện xuất kỳ bất ý bảo bối. Đế kinh kim thân bất diệt sơn hà ấn pháp. Am hiểu kim hệ pháp tác người tối thích hợp tu luyện. Có thể ngưng tụ bất diệt kim thân, băng diệt núi sông, công kích phòng ngự đều cũng cường thịnh đáng sợ. Lúc này, bán đấu giá thai trong có một vị lão giả bình tĩnh báo giá. Ánh mắt của đám đông hướng tới hắn nhìn lại, là một vị đại đế cảnh giới chính là nhân vật. Thân phi một tịch bình thường màu xám trường bào. Giống như có vài phần trận pháp mọi người phong phạm. Ta tái thêm một kiện hai phẩm đế binh. Nữ tử vẫn chưa quay đầu lại, bình tĩnh nói, nàng sinh ra với trận đạo thế gia, cả cổ tộc cũng thiện nghiên tu trận đạo, phối hợp thực lực, uy lực vô cùng. Lần này đi theo gia tộc trưởng bối tiền tới nơi này kiến thức một phen, chứng kiến có cổ đế phù bán đấu giá, tự nhiên muốn tìm được, nhìn xem trong đó có gì huyền diệu chỗ, hay không sẽ đối chính mình trận đạo có điều trợ giúp. Lão giả áo xám nghe được nữ tử trong lời nói mày khẽ nhíu hạ, lập tức tiếp tục báo giá đạo, ta cũng tái thêm hai phẩm đế binh một kiện. Đế binh cùng hoàng khí giống nhau, cũng chia cửu cấp hoặc cửu phẩm, tông sư nhân vật mới vừa rồi có thể luyện chế đi ra. So với luyện chế hoàng khí khó khăn không biết lớn bao nhiêu. Trích có một chút phi thường cổ lão luyện khí cổ tộc, thậm chí luyện khí cổ thánh tộc mới có thể đủ có tư cách xưng luyện khí gia tộc. Tái thêm một kiện ba cấp đế binh, nữ tử thanh âm bình tĩnh, khiến cho kia đại đế cảnh chính là nhân vật thần sắc cứng đờ. Ba cấp đế binh, mặc dù đối hắn đều có thật lớn tác dụng. Tứ cấp đế binh, vậy tới rồi thiên đế phạm trù, có thể uy hiếp đến thiên đế cảnh đáng sợ nhân vật. Hắn căn bản là cầm không được. Ba cấp đế binh, hắn cũng vẻn vẹn có một kiện, đôi hắn trọng yếu phi thường. Một chút cổ tộc thiên kim tiểu thư chính là không giống với. Tài nguyên phong phú, mới có thể như thế đại khí. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, quả nhiên. Kia lão giả áo xám thầm thở dài một tiếng, hắn mặc dù cũng có gia tộc, nhưng mà tuổi tác đã cao, không giống này thiên tài thanh niên giống nhau có trọng đại bồi dưỡng tiềm lực. Giống hắn nhân vật như vậy muốn tìm được cái gì tài nguyên, đều phải dựa vào chính mình. Tựa hồ không ai đi cùng cô gái cạnh tranh cổ đế phù. Nàng mở giới, đã vượt qua cổ đế phù giá trị không ít. Đế kinh sơn hà huyễn, tu luyện chi nhưng xuất hiện hàng vạn hàng nghìn biến ảo thân. Giống như chân thật bình thường, giống như mê hoặc đối thủ, này chính là kỳ thiên thánh đô cổ giao hoàng triều đế kinh. Mặt khác, tái thêm đế kinh thất huyền kinh đạo, công kích 7 lần chồng, uy lực vô cùng, đồng dạng là cổ giao hoàng triều đế kinh. Chỉ so cổ thánh kinh thái huyền kinh đạo kém một tia. Đúng lúc này, Lâm Phong thanh âm nhàn nhạt truyền ra, khiến cho mọi người đôi mắt đều là cứng ngắc hạ. Gia hỏa kia, không ngờ mở miệng, hơn nữa ra giá ác hơn. Gia hỏa này trên người chẳng lẽ là đế kinh bảo khố không thành. Cổ giao hoàng triều đế kinh hắn đều có. Chẳng lẽ hắn là từ cổ giao hoàng triều trong đi ra người. Không đúng, cổ giao hoàng triều tựa hồ chỉ lấy nữ nhân. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Bên cạnh cô gái nhìn Lâm Phong liếc mắt, xinh đẹp tuyệt trần lông mi chớp động hạ, lập tức lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Đạo, này cổ đế phù đối với người thường mà nói chính là phế chỉ một tấm. Căn bản không có gì tác dụng, ngươi không cần cố ý như thế. Ngoặc kép, rất hiển nhiên, cô gái cho rằng Lâm Phong là cố ý gọi giới. Dù sao Lâm Phong còn rất trẻ tuổi, tự nhiên không khả năng giống nàng loại này trận đạo thế gia trong sinh ra người giống như am hiểu. Cực kỳ lợi hại trận đạo năng lực, đối với Lâm Phong mà nói, cổ đế trận phù căn bản sẽ không có tác dụng. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía đối phương, biết cô gái cho rằng chính mình cố ý làm như vậy. Kỳ thực, hắn nào có như vậy nhàm chán. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không đến mức đi cùng nàng tranh luận cái gì. Chính là cười yếu ớt hả? Không nói gì. Nữ tử nhìn Lâm Phong một lát, lập tức nở nụ cười hả? Đạo, ngươi đã thích làm như vậy, liền tặng cho ngươi nhé. Ngươi sẽ có nếm mùi đau khổ. Cô gái này rời khỏi lúc sau, liền không người cùng Lâm Phong tranh chấp. Cổ đế phù dừng ở Lâm Phong trong tay, lại trả giá cổ giao hoàng triều hai bộ cổ kinh thư. Nếu là bị cổ giao hoàng triều người biết được, không biết có thể hay không bị tức sát đến. Tiếp nhận xuống dưới lại bán đầu ra mấy thứ bảo vật, hoặc đế binh, hoặc đan dược, hoặc kỳ dị cổ kinh. Tóm lại, chỉ cần bọn họ cho rằng có giá trị bán đấu giá vật, đều đã lấy ra nữa. Thậm chí vài thứ kia từng là người khác dùng để cùng bọn họ giao dịch, bọn họ lại qua tay bán đấu giá xong. Tựu giống như Lâm Phong hôm nay trả giá vài bộ đế kinh, bọn họ ngày nào đó lại có thể đem đế kinh cầm bán đấu giá. Bởi vì này tận thế phòng đấu giá lưu lượng đủ đại, có thể bán đấu giá ra tốt giá cả, luôn sẽ có cần người. Mà bọn họ lộng không ít vé tàu, ngoại trừ ép lớn nhất giá trị ngoại, đồng dạng còn có thể lấy chi vì mánh lới, cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn dòng người tiến đến tận thế phòng bán đấu giá. Một vòng luân bán đấu giá Lâm Phong rốt cục không có tái tham dự. Thẳng đến trung niên tuyên bố bán đấu giá đệ một tấm vé tàu. Này một tấm vé tàu là một tháng sau một tấm vé tàu, Lâm Phong trực tiếp buông tha cho. Hắn đợi không được một tháng thời gian, nhưng chứng kiến những người khác cạnh tranh đi ra chỉ sợ giá cả, vẫn mời Lâm Phong cảm giác được kinh ngạc. Một phiếu khó cầu, có nhiều lắm cường giả muốn thừa dịp lần này cửu tiêu hội ngộ đi trước thần tiêu đại lục đi. Cuối cùng, này đệ một tấm vé tàu liền đánh ra nhất bộ lợi hại đế kinh cộng thêm một kiện bốn phẩm đế binh. Khủng bố giá cả, tại ngày thường trong, một tấm vé tàu cũng bất quá chính là một kiện nhất phẩm đế binh hoặc là tối tầm thường đế kinh có thể đủ giao dịch tìm được vật. Này còn vẻn vẹn là một tháng sau vé tàu. Thứ hai chương bán đấu giá vé tàu là 15 ngày sau một tấm vé tàu. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích hạ. Hiện tại hắn cũng không biết dụng thủ đoạn gì có thể tìm được càng nhiều vé tàu, liền chỉ có thể tận lực trước lấy đến một tấm. Trông cậy vào từng ngày bán đấu giá lấy đến mọi người vé tàu căn bản không sự thật. Nếu không có còn lại thủ đoạn có thể tìm được, cũng chỉ có thể lợi dụng võ hồn. Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn ít nhất muốn trước cho tới một tấm. Đây mới là nhất bức thiết. Cạnh tranh người rất nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là đế cảnh, chính là nhân vật. Thậm chí còn xuất hiện thiên đế cường giả tại vì một tấm vé tàu mà bán đấu giá. Có thể thấy được có thể lấy đến một tấm vé tàu là nhiều hơn nan. Rất nhanh, thứ hai chương vé tàu giá cả đuổi theo thượng đệ một tấm. Có người ra giá ngũ phẩm đế binh. Nếu là một vị đại đế cảnh cường giả luyện hóa nắm trong tay này một đế binh, có thể đối bình thường thiên đế cảnh cường giả cấu thành uy hiếp. Cổ giao hoàng triều cổ thánh kinh, thái huyền kinh đạo, ta muốn giao dịch hai chương vé tàu. Lúc này, Lâm Phong thanh âm rồi đột nhiên gian truyền ra, khiến cho khắp ồn ào không gian đột nhiên gian trở nên im lặng xuống dưới. lấy cổ thánh kinh giao dịch vé tàu. Hơn nữa, vẫn là kỳ thiên thánh đô cổ giao hoàng triều Thái Huyền kình đạo. Gia hỏa này cũng đủ tàn nhẫn, nếu là bị cổ giao hoàng triều đã biết, chỉ sợ muốn đầy trời đuổi giết hắn nhé. Đương nhiên, Lâm Phong căn bản là không để ý. Cổ giao hoàng triều thẳng đến đã nghĩ giết hắn. Tái giao điểm cừu, đối hắn mà nói không sao cả. Trung niên ánh mắt lóe ra, nhìn chằm chằm Lâm Phong bên này, nói thản nhiên, này không phù hợp quy củ. Ngươi có thể trước chụp này trương vé tàu. Hạ một tấm vé tàu, là Na Thiên. Lâm Phong hỏi, ngươi rốt cuộc là muốn bán đấu giá Na một tấm? Trung niên không có trả lời, tiếp tục hỏi, nếu như phòng bán đấu giá không chịu cho biết, báo cho trong lời nói, ta liền hủy bỏ vừa rồi báo giá, không hề tham dự bán đấu giá. Tin tưởng rằng cổ giao hoàng triều cổ thánh kinh, chắc có thể cùng những người khác giao dịch tìm được một tấm vé tàu. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, khiến cho trung niên sắc mặt trầm xuống. Hảo giảo hoạt ra hòa. Tốt lắm, ta hiện tại nói cho ngươi. Hạ một tấm vé tàu là bản tháng đệ thập ba ngày. Cũng chính là năm ngày sau. Cổ thánh kinh Thái Huyền kình đạo. Giao dịch hạ một tấm vé tàu. Không biết ngươi có chịu hay không? Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Kỳ thật hai chương bất đồng ngày vé tàu mặc dù cũng đoạt được, đối hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Những người khác có hay không ra giá? Trung niên ánh mắt nhìn phía chung quanh, nhưng mà tu cổ thánh kinh người vốn là duy có một chút nhân vật lợi hại hoặc là thế lực lớn yêu nghiệt thanh niên, nhân tài như vậy có năng lực tiếp xúc cổ thánh kinh. Mời bọn họ xuất ra cổ kinh thư không có vấn đề, nhưng là cầm ra bản thân tu luyện cổ thánh kinh đến giao dịch, này căn bản không thực tế, gia tộc sẽ đem bọn họ đương phản đồ cấp diệt. Hơn nữa, mặc dù Lâm Phong chụp đắc kia một tấm vé tàu, không phải còn có một tấm sao, khẳng định sẽ không lại có ai dụng cổ thánh kinh đến giao dịch. Hảo, giao dịch đạt thành, trung niên nhìn thấy Lâm Phong, lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Một tấm vé tàu giao dịch tìm được nhất bộ cổ thánh kinh. Này giao dịch rất đáng giá, hy vọng không cần có cái gì khác biệt mới tốt. Trung niên đối với Lâm Phong bình tĩnh đạo, người này cầm cổ giao hoàng triều cổ thánh kinh đến giao dịch, thân phận không thể không làm cho người ta đo lường được. Hy vọng các người có thể nuốt trôi này bộ cổ thánh kinh. Lâm Phong cũng cười hạ, cổ giao hoàng triều về sau tìm được bên này tin tức, chỉ sợ sẽ cho này tận thế phòng bán đấu giá thử áp. Chính là không biết tận thế phòng bán đấu giá bối cảnh lớn như thế nào. Này xuống không dùng ngươi lo lắng. Trung niên đáp lại một tiếng, không nói thêm gì, tiếp tục bài danh thứ hai chương vé tàu. Lâm Phong bên cạnh cô gái nhìn kỹ Lâm Phong liếc mắt, mở miệng nói, tận thế phòng bán đấu giá cũng không phụ trách đối bán đấu giá người tiến hành bảo hộ. Ngươi lá gan rất lớn, một cái võ hoàng cảnh người mặc dù người mang cổ thánh kinh, cũng không dám nói như vậy đi ra. Huống hồ Lâm Phong còn bán đấu giá chiếm được một tấm 5 ngày sau vé tàu. Có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn. Lâm Phong hiểu được đối phương trong lời nói. Lúc này hắn đã cảm nhận được rất nhiều người ánh mắt, tựa hồ đã nhìn chằm chằm chính mình, nhưng mà mặc dù biết rõ sẽ có loại kết quả này, kia chương vé tàu vẫn là phải tốt đến. Thứ hai chương vé tàu cuối cùng cũng bán đấu giá đi ra ngoài, lấy 6 phẩm đế binh chỉ sợ giá cả đạt thành giao dịch. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác, kia nắm trong tay vé tàu liên minh thế lực hay không cùng này tận thế phòng bán đấu giá vốn là có hợp tác. Mượn dùng lần này cơ hội, bọn họ có thể vớt đến chỗ tốt, chính là không thể đánh giá. Vé tàu bán đấu giá hết, nhưng mà bán đấu giá trên đài còn có một màu đen hòm, thâm thúy hắc ám, giống như bị lực lượng khủng bố che lại. Chỉ thấy trung niên nhìn thấy đám người, mỉm cười nói, hôm nay cuối cùng một kiện bán đấu giá vật, một khối bất hủ thân thể. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.